Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 2 tiên nhân vỗ ta đỉnh, chương 2 tiên nhân vỗ ta đỉnh nhưng sâu yên tĩnh, đăng tiên giai trên không không một người, gió lạnh thổi tới. Giang Nguyệt Bạch run rẩy, ôm mặt chính mình, khập khiễng hướng lên trên đi, mỗi đi một bước. Nàng liền cảm thấy trên vai bị áp thượng một cục đá, làm nàng nện bước trầm trọng. Giang Nguyệt Bạch cắn răng chống cự, một hơi xông lên thập giai. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cái ngã trên mặt đất, hơi thở thoi thóp. Phụ nhân, nương. Giang Nguyệt Bạch nước mắt tràn ra tới, vừa lăn vừa bò vọt tới phụ nhân bên người. Phụ nhân đói đến chỉ còn một tầng bao da ở trên xương cốt, môi khô nứt, giơ tay vuốt Giang Nguyệt Bạch mặt. Nguyệt Nhi, nương quá mệt mỏi, đi không đặng, cũng tìm không thấy đồ vật cấp Nguyệt Nhi ăn. Chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Không đi rồi được không? Chờ ngủ một giấc, Nguyệt Nhi tỉnh lại nhất định sẽ một lần nữa đầu hảo nhân ra. Giang Nguyệt Bạch cả người chấn động, đột nhiên đứng lên rời xa phụ nhân. Ngươi không phải ta nương. Ta nương sẽ không nói như vậy. Giang Nguyệt Bạch nhớ tới 4 tuổi khi hạn bạt loạn thế, quê nhà 3 năm đại hạn, tất cả mọi người ra tới chạy nạn, cha đã chết, đệ đệ cũng đã chết, nàng nương cuối cùng cũng không căng xuống dưới, chỉ có nàng mệnh ngạnh, từ người chết đôi bò ra tới. Nguyệt Nhi, bò, liều mạng cũng muốn bò đi ra ngoài. Liền tính chỉ còn lại có ngươi một người, ngươi cũng muốn cấp nương sống sót, bằng không nương chính là làm quỷ cũng không an tâm a. Giang Nguyệt Bạch nhấp miệng nhịn xuống nước mắt, xem trước mắt phụ nhân ngậm cười biến mất không thấy, hóa thành một sợi thanh phong quấn quanh ở trên người nàng, làm nàng cả người buông lỏng. Nương, Nguyệt Nhi rất nhớ ngươi. Giang Nguyệt Bạch biết đó là giả, nhưng tâm lý vẫn là nắm đau. Nàng lau sạch nước mắt, thừa dịp thanh phong trợ lực, liều mạng hướng về phía trước. Thứ 20 giai, thanh phong một tiêu, áp lực cực lớn làm nàng mãnh quỳ gối thềm đá thượng. Nhìn đến từng cái đã từng cùng nàng đoạt thực tiểu khất cái, tay cầm côn bổng, hung thần ác sát, bản lĩnh không nhỏ. Thế nhưng chiếm được màn thầu ăn, giao ra đây, bằng không hôm nay đánh chết ngươi. Giang Nguyệt Bạch cả người run lên, đáy lòng sợ hãi, lại nắm chặt nắm tay hô to một tiếng, ta không sợ các ngươi. Nói xong, nàng chỉ bằng một cổ tử tàn nhẫn kính, đón đám kia tiểu khất cái côn bổng hướng lên trên bò, đau nhức thêm thân. Nàng đầy đầu mồ hôi lạnh, một gậy gộc đập vào trên đùi, nàng quỳ bò xuống dưới, tay chân cùng sử dụng tiếp tục bò. Thứ 30 giai, sau lưng bọn tiểu khất cái toàn bộ biến mất không thấy. Mát lạnh gió cuốn quá thân thể, đau xót toàn tiêu. Giang Nguyệt Bạch còn không có tới kịp cao hứng, một cái bàn tay ném ở trên mặt nàng, bang, người bất quá tiểu thư bên người nha hoàn, thế nhưng còn dám vụng trộm tập viết. Nếu kia nữ phu tử khen ngươi mẫn mà hiếu học, vậy ngươi liền đi nhà thổ hào hào học đi. Lôi đi, hung thần ác sát béo ma ma ngăn lại đường đi. Đột nhiên xuất hiện gã sai vặt đem nàng kéo xuống cầu thang. Ta tập viết có cái gì sai? Buông ta ra, ta không phục. Giang Nguyệt Bạch giống giận, chính là nàng bị càng kéo càng xa, mặc cho như thế nào dãy giụa đều vô dụng. Vị kia nữ phu tử hảo tâm giáo nàng biết chữ, còn cho nàng sửa lại Giang Nguyệt Bạch tên. Nhưng hư chính là nhân tâm, trò cũ trọng thi. Giang Nguyệt Bạch một ngụm cắn thượng gã sai vặt cánh tay, liều mạng hướng lên trên bò. Tới rồi béo ma ma trước mặt một chút đem nàng phát gục. Ta không sai, ta không riêng muốn học tự, ta về sau còn muốn học càng nhiều lợi hại hơn đồ vật. Ta không sợ các ngươi. Ảo giác lại lần nữa biến mất, lần này không có thanh phong, chỉ có quát cốt gió lạnh, không thể đình. Nương nói qua, chỉ cần còn có sức lực, sẽ phải chết mệnh bò. Giang Nguyệt Bạch cắn răng, đỉnh càng ngày càng trầm trọng, áp lực tiếp tục hướng lên trên. Vô luận nhìn đến cái gì, nàng đều nói cho chính mình không phải sợ, này đăng tiên lộ. Chính là tiên nhân chỉ cho nàng, ngày ấy nàng từ nhà thổ chạy ra tới. Một đường bôn nhập núi sâu, thiếu chút nữa lại bị trảo trở về khi nàng nhìn đến cuộc đời này đẹp nhất một đạo quang, như nguyệt hoa trời giáng. Kia mấy cái người xấu trong khoảnh khắc đã bị đánh bay đi ra ngoài, nàng ngẩng đầu. Nhìn đến nguyệt ra núi cao, mênh mông biển mây, thanh y nữ tiên ngồi trên thân kiếm. Mặt mày lười biếng, đai lưng tung bay, xách một bầu rượu, phóng đáng tiêu sái, tiểu bằng hữu, biết rõ chạy bất quá, vì cái gì còn muốn chạy a? Giang Nguyệt Bạch con ngươi chấn động, miệng trương sau một lúc lâu, mới tìm về chính mình thanh âm, vạn nhất liền, chạy qua đâu, ngu đần, nữ tiên ngửa đầu uống rượu. Giang Nguyệt Bạch bùm quỳ xuống, dùng sức dập đầu, cầu tiên nhân nhận lấy ta, ta muốn học tiên pháp. Nữ tiên ống tay áo hủy diệt khóe miệng rượu. Lời thanh nói, thu không được a, ta lập tức phải phi thăng đi. Hôm nay rượu vàng xuống bụng hôn đầu ra tay, nhiễu ngươi mệnh số, này thứ đồ hư nhi ta cũng không dùng được, liền cho ngươi coi như bồi thường đi. Tiếng nói vừa dứt, nữ tiên bỗng nhiên xuất hiện ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Lụa mỏng làn váy đảo qua má nàng, một bàn tay đè lại nàng đỉnh đầu, tiên nhân vỗ ta đỉnh. Kết tóc thụ trường sinh, một mạt kim quang hiện lên. Giang Nguyệt Bạch ngơ ngác trợn mắt, vẫn chưa cảm giác được cái gì bất đồng, này hướng đi đông. Lật qua cửu trọng sơn mạch, bước lên thanh vân đỉnh. Đó là tiên môn nơi, Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt thấp thỏm. Cửu trọng sơn mạch nguy cơ thật mạnh, nàng nho nhỏ một người, như thế nào có thể lật qua đi, yên tâm. Bổn quân chỉ lộ, ngươi nhất định có thể đến. Không cần lo lắng xài lang hổ báo, chỉ xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nữ tiên ngự kiếm đi xa, biến mất ở mênh mông biển mây chi gian. Chỉ để lại một câu men say huân huân nói, tiên phàm có đường, toàn dựa vào gót chân một đôi phù, bay lượn thiên địa, phóng đãng giang hồ, phương đông đan khâu tây thái hoa, chiều du bắc hải mộ thương ngô, nhớ kỹ, tiên lộ, tất tranh, từ từ đăng tiên lộ, xa xa vô tận đầu, Giang Nguyệt Bạch chôn đầu đi phía trước bò. Giữa mày ẩn ẩn hiện lên một cái chữ vàng, tranh. Tranh một hơi, tranh một cái lộ, đang chuông vang thanh trấn, hùng hồn túc mục, chân trời cuối cùng một tia ánh sáng biến mất. Giang Nguyệt Bạch bị định tại chỗ, chung quanh lục tục xuất hiện những người khác thân ảnh, nàng không biết chính mình giờ phút này ở đệ mấy giai, phía trước còn có rất dài cầu thang. 7-8 cá nhân phân bố ở cầu thang các nơi, nàng có thể nhìn đến xa nhất chỗ là cái nữ hài. So với kia nữ hài lạc hậu một chút, cư nhiên là lúc trước ở nàng bên cạnh, mắng nàng ngốc tử trắng nõn nam hài, có thể bò như vậy cao. Nhất định là đặc biệt lợi hại người đi, Giang Nguyệt Bạch nhịn không được hâm mộ lên. Nhưng nàng lập tức hút khẩu khí sau này xem. Nhìn xem có bao nhiêu người liền nàng cái này tư chất kém cỏi nhất đều không bằng, theo cầu thang đi xuống, người càng ngày càng nhiều, mà ở những người đó trung gian, nàng thấy được Lâm Tuế Vãn, bốn mắt nhìn nhau, Giang Nguyệt Bạch cằm khẽ nhếch, Lâm Tuế Vãn nháy mắt đỏ hốc mắt, quỷ khuất ba ba ngồi xổm xuống đi bắt đầu khóc, nàng dùng hết toàn lực qua 66 giai nhập ngoại môn. Như thế nào sẽ bị một cái đê tiện nha đầu thúi vượt qua, những người khác cũng là kinh ngạc. Hâm mộ, ghen ghét nhìn Giang Nguyệt Bạch, làm nàng vạn chúng chú mục, giờ phút này nàng nơi vị trí là thứ 81 giai, Hồng Đào đứng ở phi kiếm thượng nhìn xuống toàn bộ cầu thang. Thí nghiệm linh căn ký lục xuất thân khi, hắn liền đối này phê hài tử trình độ có điều đoán trước, nhìn đến bước lên 99 giai lục nam chi. Thẩm Hoài Hy cùng Tạ Cảnh Sơn ba người, hắn chút nào không ngoài ý muốn, mặt sau cũng phần lớn ở hắn đoán trước bên trong. Thẳng đến hắn nhìn đến 81 giai thượng thẳng tắp đứng Giang Nguyệt Bạch, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nàng chung quanh tất cả đều là tam linh căn cùng song linh căn hài tử. Nàng một cái ngũ linh căn đứng ở nơi đó, làm chung quanh hết thảy ảm đạm thất sắc, cũng làm sở hữu thiên chi kiêu tử đều thành nàng làm nền. Hồng Đào không cấm thầm than một tiếng quả nhiên, có thể dựa theo cổ huấn vượt qua cửu trọng sơn mạch hài tử. Tâm kiên trí cường phi thường nhân năng cập, nhưng cố tình nàng tư chất không xứng với nàng tâm tính, đáng tiếc. Hồng Đào ký lục xong thứ tự lúc sau phất tay, sở hữu hài tử lập tức xuất hiện ở cẩm thạch trắng xây thật lớn trên quảng trường. Thanh phong đứng thẳng thác nước phi lưu, mây mù lượn lờ khí thế rộng rãi, chín tôn cự đỉnh phân loại hai bên, phiêu ra lượn lờ khói nhẹ. Này vị thanh nhã không tiêu tan, lệnh nhân thần thanh mắt sáng. Hồng Đào xuất lĩnh tiên môn đệ tử đứng ở phía trước, khuôn mặt nghiêm túc, chúc mừng ngươi chờ thông qua vấn tâm đường đi nghiệm, nhưng tông có tông quy. Hôm nay Thiên Diễn Tông chỉ thu 365 danh đồng tử nhập môn. Đây là Thái Thượng Trưởng Lão đẩy diễn chi số, không thể phá lệ, cho nên, giọng nói rơi xuống, Lâm Tuế Vãn khẩn trương nhéo tay áo. Hồng Đào ánh mắt dừng ở Giang Nguyệt Bạch trên người, Giang Nguyệt Bạch cắn chặt hàm răng, không chút nào sợ hãi đón nhận hắn ánh mắt. Hồng Đào giơ tay, Lâm Tuế Vãn hét lên một tiếng che lại lỗ tai ngồi xổm xuống. Một cổ gió mạnh từ Giang Nguyệt Bạch bên tai thổi qua, chỉ nghe một tiếng kinh hô. Giang Nguyệt Bạch bên cạnh Nam Đồng bị đánh bay, biến mất ở quảng trường phía sau không biết tung tích. Hắn là vấn tâm lộ cuối cùng một người, là tứ linh căn tư chất, liền một chút khẩn cầu tranh thủ cơ hội đều không có. Đã bị đuổi ra tiên môn, hắn không có làm sai cái gì, chỉ là làm được không đủ. Giang Nguyệt Bạch cắn môi, nho nhỏ nắm tay một chút nắm lên, càng ngày càng minh bạch tiên lộ tất tranh tàn khốc, kế tiếp dựa theo các ngươi xếp hạng, phân phát đệ tử lệnh bài, tu luyện vật tư, cùng với an bài chỗ ở. Vấn tâm lộ đệ nhất danh, lục nam chi, nhập nội môn, ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.